Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 278, chương 278, ý niệm đao. Ấn cương thế nào? Quả nhiên không sai. Tống Bá Long vội vàng đến Hàn Mai Thành. Trên danh nghĩa là thăm viếng con rể. Một mực bất tỉnh, đoán chừng đối phương dùng công kích thần phách một ít bí thuật. Dược sư chính đang tra tìm nguyên nhân. Liễu Thạch mặt xú xú nói, ta ngược lại là mời một cái tới. Nếu không, để hắn cho nhìn một cái. Tống Bá Long nói, ai? Liễu Thạch nhíu mày hỏi. Biết Tống Bá Long căn bản cũng không phải là vì Liệu Ấn Cương mà đến. Sẽ mời đến dược sư đơn giản cũng là nghĩ lấy tốt chính mình mà thôi. Giang Bình, Tống Bá Long nói, Giang Bình, ngày Đan Tông 10 ngũ trưởng lão. Liễu Thạch ngược lại là sững sờ, bởi vì, ngày Đan Tông thế nhưng là dược sư tụ tập, là cái chuyên môn luyện đan đại tông, mà Giang Bình có thể tại mấy trăm nổi tiếng dược sư bên trong bộc lộ tài năng. Ngồi lên 10 ngũ trưởng lão vị trí, dược đạo thủ đoạn tự nhiên không phải tầm thường, Liễu Thạch cũng không ngờ tới. Tống Bá Long mặt mũi lớn như thế, bởi vì, lấy Liễu Thạch mặt mũi cũng liền mời cái bài vị tại 30 vị bên ngoài dược sư tới mà thôi. Không sai, Tống Bá Long nhẹ gật đầu, thở dài, làm sao, Liễu Thạch hỏi, hắn quá khó mời, nhà ta cái kia bảo bối cho hắn mới tới. Tống Bá Long một mặt bi thương nói, thiên quả, Liễu Thạch lấy làm kinh hãi, bởi vì... Thiên quả thế nhưng là Tống gia tổ truyền chi vật, đã sống hơn 2000 năm, quý giá cực kỳ, có biện pháp nào? Ấn Cương thế nhưng là con rể của ta. Được rồi, Ấn Cương có thể tốt là được. Tống Bá Long giảng được nhẹ nhõm. Liễu Thạch nhẹ gật đầu nói, chờ Ấn Cương tỉnh lại, ta giúp ngươi đem Lạc Tiết Thành cùng Phượng Hoàng Sơn đoạt lại. Vương gia cũng không thể vô pháp vô thiên. Còn có Tiêu gia cái này nhóm xúc sinh. Một đám tạp chủng, chuyên môn làm đánh lén sống. Tống Bá Long cắn răng mắng nói. Yên tâm, Tiêu gia nhảy không được mấy ngày. Liễu Thạch nói. Thế nhưng là Tiêu gia lưng tựa Hạo Thiên Tông. Liễu gia cũng không có khả năng cùng Hạo Thiên Tông chọi cứng. Tống Bá Long nói. Làm sao lại không được? Nhà ngươi không phải cũng lưng tựa Hạo Thiên Tông. Đã đều là Hạo Thiên Tông thuộc hạ. Lẫn nhau nội đấu tùy vào bản lĩnh. Hạo Thiên Tông là sẽ không quản chuyện không đâu này. Dù sao, chính là không có Tiêu gia lại như thế nào. Thay cái gia tộc không như thường là Hạo Thiên Tông. Thậm chí, Hạo Thiên Tông có dung túng hiểm nghi. Bởi vì, một cái gia tộc bị khác một cái gia tộc thay thế. Cái kia thuyết minh tân sinh lực lượng càng cường đại hơn. Hạo Thiên Tông tuyệt đối hy vọng nhìn thấy một cái cường đại hơn phụ thuộc. Mà không phải âm u đầy tử khí. Không muốn phát triển. Chỉ hiểu được sống bằng tiền dành dụm hạng người. Mà chúng ta Liễu gia chính là chiếm địa bàn cũng là cho ngươi Tống gia. Cũng không phải là muốn cướp Hạo Thiên Tông địa bàn có phải hay không? Liễu Thạch nói. Có đạo lý. Tống Bá Long bóp hạ nắm đấm. Mắt lộ ra hung quang. Triệu Tinh Thần những ngày này chuyên môn tại dung hợp thiên thần không gian bên trong cái kia con. Non Kim Huyền Ngư Vương huyết mạch, sau 4 ngày rốt cục triệt để dung hợp hoàn tất, huyết mạch năng lực lập tức được lên tới 100, sinh linh huyết mạch chỉ số càng cao, phát triển tiền đồ càng lớn, mà toàn thân cơ năng cũng càng mạnh. Nghe nói, giống long tộc loại này bá đạo chủng tộc trong bọn họ cường giả có chút huyết mạch chỉ số cao tới mấy ngàn, Kim Huyền Ngư Vương cũng không thua bởi long tộc, nhưng là... Bởi vì Triệu Tinh Thần đổi lấy cũng chỉ là một con non tử. Mà lại, huyết mạch chỉ số cũng không phải là đặc biệt cao cái chủng loại kia. Đương nhiên, cùng Triệu Tinh Thần lúc đầu liền 30 điểm huyết mạch chỉ số so sánh. Vẫn là tăng lên gấp bội. Huyết mạch năng lực đề cao. Kim Huyền Ngư Vương thân thể lại bành trướng chừng gấp đôi. Cho nên, ngày thứ 5 bắt đầu. Triệu Tinh Thần lại bắt đầu phát lực tiến công Khổng Tước Châu. Đương nhiên, Lạc Thanh Phượng hạt châu kia hắn không dám động. Kết quả, lại móc ra một khối chậu rửa mặt thô sự vật. Hấp thu xong sau Triệu Tinh Thần phát hiện, chính mình công lực vẫn còn phân thể cảnh tiểu cực vị cấp độ. Nhưng là, ngưng ra ý niệm đao lực sát thương lại là đề cao đến thượng cực vị cấp độ. Lại thêm lên chính mình 12 cái linh anh phun đột nhiên mà ra hùng hậu chân nguyên. Hoàn toàn có khả năng diệt sát phân thể cảnh thượng cực vị cường giả. Ngày thứ 7, Kiều Phi Hổ xuất quan. Khí thế đắt đỏ thế mà kêu gào muốn cùng Triệu Tinh Thần luận bàn. Triệu Tinh Thần cũng lòng ngứa ngáy. Kiều Phi Hổ nguyện ý khi bồi luyện. Hắn đương nhiên sẽ không ngăn lấy. Phi Hổ, người hướng phía ta hung ác hạ sát thủ chính là. Có bao nhiêu lực làm bao nhiêu lực. Không nên để lại. Giết. Triệu Tinh Thần đứng nói. Cái này không được tốt đi. Ta tuy nói chỉ có tiểu cực vị thực lực. Trải qua điều dưỡng về sau. Hoàn toàn có thể giết trung cực vị. Kiều Phi Hổ một mặt lo lắng nói. Ngươi phải hiểu được. Ta thế nhưng là tinh thần sư. Triệu Tinh Thần cười nói. Ngươi là tinh thần sư không sai. Ngươi tinh thần lực vô cùng cường đại. Nhưng là, lần trước chúng ta đều kém chút bị cái Thế Long giết. Tên kia có thể mới phân thể trung kỳ A. Công tử ngươi hiện tại chính là công lực tăng trưởng một điểm. Nhưng là, vẫn chưa được. Quá nguy hiểm. Kiều Phi Hổ vẫn lắc đầu. Vậy thì tốt. Ngươi trước thử đao. Không được. Chậm rãi tăng lớn. Triệu Tinh Thần nói. Ta đến rồi. Kiều Phi Hổ nói. Một kiếm phi hồng tới. Bất quá. Vừa đánh tới Triệu Tinh Thần trước người ba trượng chỗ lúc liền bị cái gì chụp một cái giống như. Kiếm trượt rỗng, Kiều Phi Hổ lập tức lại đem khí lực tăng lớn đến 7 thành. Vẫn là một kiếm đi qua. Kết quả, vẫn là thất bại. Liền cái này chút khí lực, cho ta gãi ngứa ngứa đều không đủ. Triệu Tinh Thần kích thích Kiều Phi Hổ nói. Chém, Kiều Phi Hổ thế nhưng là chịu không được kích thích. Lập tức lực kình mãnh thêm đến 9 thành. Kinh khủng kiếm khí cuồn cuộn mà tới. Triệu Tinh Thần vẫn là không nhúc nhích. Sóng kiếm nháy mắt bị đập đến tán tận. Lần này Kiều Phi Hổ đỏ mặt. Mắt cũng đi theo đỏ lên. Hắn hét lớn một tiếng. Phá vỡ ra toàn bộ khí lực. Mang theo kinh thiên sóng gió sát tướng tới. Bổ. Cả người bị không khí trực tiếp đánh cho bay cắm ra ngoài. Một đầu va vào trong đống rác. Giết giết giết, Kiều Phi Hổ bạo nộ rồi. Điên rồi, Bạch Hổ phân nhánh múa kiếm ra trên trăm đạo kiếm quang oanh sát mà tới. Cả viện đều đang run rẩy, không khí phát ra lộp bộp bạo hưởng. Điện quang hỏa thạch chớp động, vực sâu, Triệu Tinh Thần trong lòng thầm đọc. Lập tức, trước mắt xuất hiện một cái hố to. Kiều Phi Hổ mang theo kiếm quang cắm đi vào. Khốn! Triệu Tinh Thần ý niệm bên trong xuất hiện một sợi dây thừng. Một thanh chói lại Kiều Phi Hổ. Kiều Phi Hổ liều mạng giãy giụa. Cuối cùng, hắn cúi đầu. Triệu Tinh Thần có kết quả. Nếu như chiến trung cực vị người. Căn bản cũng không cần điều động chân nguyên. Chỉ dựa vào ý niệm liền có thể khống chế lại. Nếu như chiến thượng cực vị người. Đoán chừng phải vận dụng chân nguyên phối hợp ý niệm cùng nhau xuất kích mới có chiến thắng khả năng. Công tử, người có thể hay không truyền ta tinh thần lực tu luyện đại pháp? Kiều Phi Hổ một mặt khao khát nhìn xem Triệu Tinh Thần. Cái này còn thật không có cách. Không phải ta không truyền cho ngươi. Ta không thích hợp ngươi. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Làm sao không thích hợp ta rồi? Kiều Phi Hổ rõ ràng không tin. Thậm chí, hoài nghi Triệu Tinh Thần tàng tư, theo nguyên chủng càng ngày càng cường đại, Triệu Tinh Thần phát hiện, đối phương đơn giản một chút ý nghĩ chính mình thế mà có thể cảm giác được. Bởi vì, ý nghĩ cũng là suy nghĩ, mà suy nghĩ đại bộ phận phân đều là từ người tinh thần lực tạo thành. Nguyên chủng chính là hồn phách cùng tinh thần kết hợp thể. Cho nên, người nguyên chủng cường đại. Tự nhiên có thể cảm ứng được ý nghĩ của đối phương. Thậm chí, nguyên thần cường đại võ giả trực tiếp liền có thể nhìn trộm ngươi hồn thần. Ngươi hết thảy ý nghĩ người ta liếc thấy xuyên. Ngươi không cần hoài nghi ta. Ngươi hiện tại nhận ta vì chủ. Thực lực của ngươi còn không bằng ta. Ngươi làm sao bảo hộ ta? Ngươi nói, ta không vội sao? Phàm là có khả năng ta đều muốn giúp ngươi tăng lên công lực. Triệu Tinh Thần hai mắt nhìn chằm hắn nói, công tử, là ta đa tâm, nô tài hồ đồ. Kiều Phi Hổ kiêu ngạo như thế, người thế mà cũng đỏ bừng cả khuôn mặt quỳ xuống. Triệu Tinh Thần biết, hắn quỳ là cường giả, cũng không phải mình, muốn một mực khống chế người này, chỉ là một viên cửu chuyển kim đan còn chưa đủ, còn cần cầm ra một chút hoa quả khô. Chờ ngươi lại tiến cấp một, ta có thể truyền cho ngươi một bộ tu luyện hồn phách thuật pháp. Cái kia công pháp hiện tại cũng không thích hợp ngươi. Triệu Tinh Thần nói, ta nghe công tử. Kiều Phi Hổ nhẹ gật đầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon, ta bán hủ tiếu tại dị giới.